Cửu vực kiếm đế, chương 3193, tuyết viên vệ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cái này chút to lớn bóng dáng. Từng cái đều có chừng 100.000 mét cao. Gần như sinh vật hình người. Từ cái này cự phong dãy núi bên trong đột nhiên vọt ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong tích tắc, mấy chiếc quân thuyền. Chính là liền bị cái này đột nhiên lao ra to lớn bóng dáng. Trực tiếp nắm chặt, bóp chặt lấy. Đây là cái gì đồ vật? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong. Đều có chỗ hiếu kỳ. Nhìn về phía cái này to lớn bóng dáng. Cái này từng tôn to lớn bóng dáng. Từ cự phong dãy núi bên trong vọt ra. Vậy dần dần rời đi bão tuyết che giấu. Hiện ra lúc đầu bộ dáng. Cái này chút bàng đại nhân hình. Lại là từng tôn to lớn cự viên. Trên người bọn họ. Sinh trưởng bộ lông màu trắng. Bất quá nhìn kỹ, lại là phát hiện, cái này chút bàng đại nhân hình trên thân lông tóc, rõ ràng đều là từ huyền băng ngưng tụ mà thành. Toàn bộ cự viên, chính là như cùng một cái to lớn băng điêu một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này băng tuyết cự viên trong hai con ngươi, đều là một mảnh hư vô. Có thể thấu qua này đôi đồng tử. Nhìn ra cái này băng tuyết cự viên trong thân thể, rõ ràng đều là vĩnh viễn không thôi bão tuyết, phảng phất chính là từ băng tuyết hóa thành cự viên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hết thảy 4 tôn, khổng lồ như vậy băng tuyết cự viên, từ cự phong dãy núi bên trong, đột nhiên liền xông ra ngoài, xông vào đến quân đội trong đại quân. Điên cuồng đồ sát cái này trước mắt quân thuyền. Vạn mét, M, trưởng to lớn quân thuyền. Tại cái này chút băng tuyết cự viên trước mặt. Lại là phảng phất vô cùng nhỏ bé. Cho nên vừa ra tay. Chính là trực tiếp nắm lên một chiếc quân thuyền. Trong lòng bàn tay dùng sức. Cái này quân thuyền chính là liền bị một tôn băng tuyết cự viên. Bóp nát trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, quân trên thuyền một chút phản ứng nhanh quân đội võ giả. Nhao nhao đều là vội vàng chạy ra ngoài. Một chút không kịp đào tẩu quân đội võ giả. Đều là đi theo cái này quân thuyền cùng nhau. Bị cái này băng tuyết cự viên. Bóp chặt lấy, vẻn vẹn mấy hơi thở. Chí ít mười mấy chiếc quân thuyền. Đều là bị cái này 4 tôn băng tuyết cự viên tại chỗ bóp nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại tổn thất này, muốn so lên vừa mới cái kia hơn vạn đạo binh tạo thành tổn thất. Còn phải lớn hơn nhiều. Ma Linh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên. Hắn quan sát một chút cái này chút băng tuyết cự viên. Liền nhìn ra cái này chút băng tuyết cự viên bản chất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này chút băng tuyết cự viên bản chất. Kỳ thật chính là từ ngũ hành linh lực. Hội tụ ngưng tụ ra ma linh. Cùng lúc trước Sở Phong Miên tại cự tượng thần miếu. Ngũ hành đại lục bên trong nhìn thấy qua cái kia chút ma linh. Không có gì khác nhau. Bất quá so với ngũ hành đại lục bên trong ma linh. Chỉ có được bản năng. Với lại bề ngoài khác nhau. Trước mắt cái này chút băng tuyết cự viên. Mặc dù chỉ có 4 tôn. Nhưng là bọn hắn hình thái. Lại là như đúc một dạng. Với lại cái này chút băng tuyết cự viên. Nhìn cũng không giống là không có linh trí ma linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bọn hắn sẽ không công kích cự phong dãy núi tông môn nhất phương võ giả. Chỉ công kích quân đội võ giả. Hiển nhiên là bị người khống chế. Đây là tuyết viên vệ. Lê Tuyết Thiên Tôn dưới trướng chiến tướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Pháp Kiếm Tiên Tôn, lại là nhận ra cái này chút băng tuyết cự viên lai lịch. Ở bên cạnh mở miệng nói. Xem ra nghe đồn không sai. Cái này cự phong dãy núi bên trong tọa trấn thiên tộc cường giả. Thật là Lê Tuyết Thiên Tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tuyết Viên Vệ sao? Sở Phong Miên quan sát một chút. Hắn vậy đại khái hiểu. Cái này Tuyết Viên Vệ. Kỳ thật xem như cùng Sở Phong Miên sáng tạo ra Long Kiếm Vệ. Tiếp cận một loại sinh linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá Long Kiếm Vệ. Là từ hương hỏa tín ngưỡng bên trong đàn sinh ra thần linh. Mà cái này Tuyết Viên Vệ. Lại là cần hấp thu đại lượng ngũ hành chi lực. Sáng tạo ra một loại ma linh. Cả hai xem như giống nhau tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là cái này bốn tôn Tuyết Viên Vệ. Nhìn lại là chỉ hiểu được chiến đấu. Không có có ý thức. So với Sở Phong Miên sáng tạo ra Long Kiếm Vệ. Còn là có chút chênh lệch. Tại ba đại thánh vực một chút trong tông môn. Vậy thường xuyên hội sáng tạo ra dạng này ma linh đến. Làm tông môn thủ hộ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước mắt cái này bốn tôn Tuyết Viên Vệ thực lực. Mỗi một vị, cơ hồ đều muốn cùng Long Nhị. Long Tam, không xê xích bao nhiêu. Xem như cực kỳ cường đại ma linh. Cái này Lê Tuyết Thiên Tôn. Cũng không hổ là một vị cổ lão thiên tôn. Lại là lấy ra loại vật này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên ngược lại là vậy không ngoài ý muốn. Thiên tôn cường giả, cùng tiên đế khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiên đế chỉ cần là có thể lĩnh hội càng nhiều một đạo pháp tắc. Liền có thể ngưng tụ đến mình tiểu thiên thế giới bên trong. Tăng lên mình cảnh giới, thực lực, nhưng là thiên tôn, lại là một khi thành tựu, chính là lại cũng khó có thể tiến thêm một bước, mặc dù cũng có một chút thiên tôn. Tại thành tựu thiên tôn về sau, còn có cơ duyên, thực lực tăng mạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là cuối cùng không giống như là tiên đế, có một đầu con đường tu hành, một khi là thành tựu thiên tôn. Con đường tu hành, chính là triệt để bên trong gãy mất. Một vị thiên tôn, tại mong muốn tăng lên thực lực mình. Khó càng thêm khó, so với tiên đế muốn khó nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù thiên tôn bên trong. Vậy có giống như là lôi tổ. Thần hy thiên tôn bực này. Thực lực đủ để cùng ngũ giai tiên đế. Thậm chí là lục giai tiên đế chống lại cường đại thiên tôn. Nhưng là kỳ thật bọn hắn một khi là thành tựu thiên tôn. Thực lực chính là cơ hồ đến cấp độ này bên trên. Mặc dù thực lực cường đại, nhưng là tiến thêm một bước, lại là vô cùng khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại bộ phận thiên tôn, cũng đều là không cách nào thành tựu tiên đế chi đạo. Mới không được đã tu thành thiên tôn. Bởi vì người người đều biết. Trở thành thiên tôn. Liền đại biểu cho thực lực mình. Đạt đến cực hạn. Thực lực bản thân đạt đến cực hạn. Như vậy đối với thiên tôn mà nói. Bọn hắn cũng chỉ có thể là mượn nhờ ngoại lực. Đến để thăng tự thân. Cái này Tuyết Viên Vệ. Hẳn là Lê Tuyết Thiên Tôn lấy ra. Bốn tôn Tuyết Viên Vệ lực lượng cộng lại. Đủ để tạm thời chống lại một vị thiên tôn. Xem như cực kỳ cường đại chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, vẫn là ngăn cản không nổi. Sở Phong Miên lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cự phong dãy núi biên giới. Theo từng chiếc quân thuyền. Bị cái này Tuyết Viên Vệ đánh tan. Cái khác quân thuyền. Cũng đều là phản ứng lại đây. Bọn hắn vừa mới trong lúc nhất thời lâm vào bối rối. Nhưng là rất nhanh chính là tỉnh táo lại. Cái này chút quân thuyền tới gần ở cùng nhau. Lập tức, chính là tạm thời ngăn cản lại cái này bốn tôn Tuyết Viên Vệ giết chóc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đồng thời tại cái này quân trong thuyền. Mấy đạo bóng dáng. Lại là đột nhiên bay ra. Trực chỉ cái này bốn tôn tuyết viên vệ. Vọt tới. Trong đó cường đại nhất một đạo khí tức. Chính là lúc trước Sở Phong Miên gặp qua. Long Chân. Long Vũ đệ đệ. Quân đoàn thứ ba bồi dưỡng vô thượng thiên tài. Quân chủ người kế nhiệm một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn bước ra một bước. Cầm trong tay một thanh có khắc rồng văn linh kiếm. Chính là bước ra một bước. Trực tiếp đối mặt trong đó một tôn tuyết viên vệ. Mũi kiếm lăng không chém xuống mà xuống. Cùng cái này một tôn tuyết viên vệ. Kịch chiến ở cùng nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đồng dạng còn có một vị khác quân đội cường giả. Cũng là bước ra một bước. Cùng mặt khác một tôn tuyết viên vệ. Kịch chiến ở cùng nhau. Vị này quân đội cường giả. Trên thân khí tức mặc dù so với Long Chân nhỏ yếu một chút. Nhưng là hắn mũi kiếm. Lại là càng hung hiểm hơn. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa thuần tí sát ý. Chính là chân chính sát lục kiếm thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Từ kiếm thuật này, đều đó có thể thấy được. Chết tại cái này quân đội cường giả trong tay sinh linh. Đã là không thể tính toán. Diệt tông đội Bạch Vũ tướng quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên nhìn hắn rời đi không thuyền. Phía trên đại thần Bạch Vũ hai chữ. Chính là biết này người thân phận. Bạch Vũ tướng quân. Diệt tông đội uy danh thịnh nhất tướng quân một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.